Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 627, kết giới dù vấn thiên gặp nạn. Một càng, ân, Cổ Nhu bị người cứu đi. Phượng Hoàng, ngươi hoài nghi là ai? Ngoặc kép, Dương Tranh từ chăn ấm bên trong lên tới. Hỏa Phượng Hoàng từ ngoài phòng tiến đến. Nói Cổ Nhu bị người cứu đi. Dương Tranh cái thứ nhất nghĩ tới liền là Cổ Cương. Cổ Nhu dù sao là con hắn. Cổ mới vừa cũng đã biến mất. Bất quá động thủ không phải Cổ Cương. Ta hoài nghi là tổ địa bên trong nào đó cái lão gia hỏa. Tổ địa tam lão bên trong. Có người đối ta làm tộc trưởng cực kỳ bất mãn. Hỏa Phượng Hoàng cau mày nói. Tổ địa tam lão. Dương Tranh trước mắt lóe lên một trương âm trầm khuôn mặt. Nhớ tới lúc trước cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng đi Miêu Cương tổ địa bên trong gặp lão đầu kia. Thật có khả năng là lão đầu kia âm thầm làm tay chân. Nếu như hắn dám xuất hiện, ta nhất định đem chém giết. Dương Tranh trong mắt lóe lên một đạo hàn ý. Tộc trưởng, không tốt, có hai người cao thủ sát nhập vào miêu trại. Chính ra tay đánh nhau. Đột nhiên, bên ngoài thị nữ thanh âm truyền tới. Hai người cao thủ sát nhập vào miêu trại. Cao thủ gì? Dương Tranh cùng Hỏa Phượng Hoàng đối mặt một cái. Dương Tranh không nói lời gì. Lược thân mà lên, đem Hỏa Phượng Hoàng ôm vào trong ngực. Liền xông ra ngoài. Trong lòng hắn, đã đem Miêu Cương xem như mình địa bàn. Hiện tại có người ở mình địa bàn trên gây sự. Động thủ trước đó hỏi qua bản công tử ý kiến sao? Ân, mới vừa bay ra ngoài, liền nhìn thấy thần toán tử cùng thiết tâm, cũng chính hướng miêu trại trong trấn lao đi. Dương công tử, thần toán tử hô một tiếng. Bất quá khi nhìn thấy Dương Tranh đem Hỏa Phượng Hoàng cái này tuyệt sắc càng tương đương vật ôm vào trong ngực, tâm thần lại là chấn động một tổn thương, vội vàng rời đi ánh mắt. Không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng, trong lòng của hắn liền sẽ tổn thương một lần. Này là một cỗ nói không ra chua xót, tựa hồ, vẫn là thả không được trước đó bói toán ra duyên phận. Cùng đi xem đi, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Hừ, hậu phương, Bắc Minh Tuyết từ trong phòng đi ra, gặp Dương Tranh lại ôm Hỏa Phượng Hoàng. Trong lòng thầm mắng một tiếng cẩu nam nữ, cũng đi theo, giờ phút này, Miêu Cương trong trấn, đất đá bay mù trời, mảnh ngói tung bay, oanh, xoẹt xẹt, ha ha, tiểu tử, bên trong bản pháp vương huyền ngân cương khí, nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu? Một người trong đó, cầm trong tay một huyền ngân dù binh khí, âm hàn chi khí vờn quanh. Thỉnh thoảng còn có quỷ ảnh bốc ra, cực kỳ tà ác, này dù nhọn vừa vặn đâm trúng một người khác trong cánh tay phải. Tức khắc tiên huyết vẩy ra, này huyền ngân dù hấp thu tiên huyết, trở nên càng thêm quỷ dị. A, khí du thiên địa, oanh, đáng chết, tiểu tử, ngươi vẫn còn có chiến lực. Nhìn bản pháp vương hoành tảo thiên quân, trong tiếng ầm ầm kêu giết không ngừng. Cũng là lúc này, Dương Tranh đám người bay vút ở đây, nhìn thấy chính đang giao chiến hai người. Vấn Thiên, Dương Tranh vừa thấy một người trong đó, lông mày nhíu nhíu, không nghĩ tới thế mà là Vấn Thiên. Cái này gia hỏa không là theo chân hiểu pháp thần tăng đi khổ tu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Miêu Cương, mà lại còn bị người đuổi giết một loại? Lại nhìn Vấn Thiên. Trên trán hắc khí quanh quẩn, toàn bộ người cũng cùng lúc trước loại anh võ bất đồng. Phảng phất là biến một cái người một dạng. Cái này ra hỏa, là nhập ma. Không đúng, không phải nhập ma, là tẩu hỏa nhập ma. Dương Tranh tập trung nhìn vào, Vấn Thiên chân nguyên trong cơ thể rối loạn, khí tức cực kỳ không ổn. Không phải nhập ma dấu hiệu, mà là tẩu hỏa nhập ma. Vấn Thiên, luyện cái gì luyện tẩu hỏa nhập ma? Bắc Minh Thiên ngoại tiêu giao thiên. Là, nhất định là môn võ học này. Bắc Minh thế gia tuyệt học, tồn tại thiếu sót, luyện đến đệ tứ thiên sau, muốn tiến thêm một bước, rất khó lại đột phá. Giống như Bắc Minh chính liền là dựa vào tu luyện, tu la tuyệt chủng tà công, tiến thêm một bước. Mà kết quả chính là tẩu hỏa nhập ma. Mấy cái ý nghĩ lóe lên, Dương Tranh hiểu được, chỉ là vẫn còn có chút nghi hoặc. Vấn Thiên đã gặp Hiểu Pháp Thần Tăng. Hiểu Pháp Thần Tăng năm đó từng tại Bắc Minh Thế Gia đã cứu Bắc Minh Thế Gia trước đại gia chủ. Nên biết Hiểu Thiên bên ngoài Tiêu Giao Thiên thiếu sót. Giúp Vấn Thiên đền bù mới đúng. Sao sẽ biến thành bây giờ kết quả mặt? Ha ha, tiểu tử, ngươi cánh tay phải không thể động đúng không? Hắc hắc, bản pháp vương huyền ngân cương khí nhập thể, liền như thủy ngân một loại, đóng băng ngươi kinh mạch huyết khí. Chờ bản pháp vương chế trụ ngươi, kết giới dù thôn phệ ngươi tinh huyết, ngươi tiểu tử liền phế. Vấn Thiên đối thủ, ta cười một tiếng, đột nhiên làm khó dễ. Này huyền ngân dù phóng xuất ra u hồn một loại âm sát chi khí, đem Vấn Thiên bao, tiếp theo trùng điệp một cước đạp xuống, đem Vấn Thiên cho đạp ngã xuống đất. Đâm, sau một khắc, người kia trong tay huyền ngân dù liền đỡ tại Vấn Thiên phần lưng, xé rách quần áo, xuyên thấu cơ bắp, thẳng đến Vấn Thiên cột sống. A, Vấn Thiên gào lên thê thảm. Thiên địa minh ngân pháp vương, tà khí kết giới dù, thì ra là thế, còn mời Dương công tử xuất thủ, cứu Vấn Thiên. Lúc này, thần toán tử mở miệng, đột nhiên đối Dương Tranh một cái chắp tay, thỉnh Dương Tranh xuất thủ. Nguyên lai, tay kia cầm huyền ngân dù trung niên nhân liền là thiên địa minh tứ đại tương đương pháp vương bên trong ngân. Pháp vương. Tên này am hiểu bói toán đạo thuật, tu luyện huyền ngân cương khí. Trong tay hắn bên trong thanh kia huyền ngân dù tên là kết giới dù, chính là dùng đạo thuật luyện chế tà ác binh khí, dùng cao thủ tiên huyết là chất dinh dưỡng, thuộc về nhị cấp địa thần binh. Trước tiên, Dương Tranh không có xuất thủ, bởi vì trước mắt cái này ngân pháp vương còn có một thân phận. Vậy liền là linh kiếm tử cha đẻ. Ta đi. Cũng là lúc này, thiết tâm kiếm xuất vỏ, liền muốn đứng ra mà ra. Vẫn là ta tới đi. Dương Tranh nhẹ giọng nói, hướng về phía ngân pháp vương nhẹ nhàng vồ một cái. Ngân pháp vương trong tay này chính thôn phệ Vấn Thiên tinh huyết kết giới dù vèo một cái bay ra, rơi vào trong tay hắn. Một màn này, thần toán tử ngây ngẩn cả người. Thiết tâm ngây ngẩn cả người, ngân pháp vương càng là sửng sốt đến không thể lại sửng sốt. Đơn giản như vậy, tại sao có thể như vậy đơn giản? Tiện tay chảo một cái, liền tương đương với phế thiên địa minh tứ đại tương đương pháp vương một trong ngân pháp vương. Không có nhị cấp địa thần binh kết giới dù, ngân pháp vương tự thân võ công chỉ có thể tính là cao thủ tầng dưới chót nhất loại này. Thần toán tử, thiết tâm biết Dương Tranh chiến lực siêu tuyệt, chỉ là không nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế liền cứu Vấn Thiên. Nguyên bản cho rằng ngân pháp vương ít nhất có thể tại Dương Tranh trên tay chống nổi mấy chiêu. Nhưng là bây giờ, mà ngân pháp vương bản thân, thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn vũ khí, này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Từng dùng tới chu sát qua không ít cao thủ kết giới dù. Thế mà bị người đoạt, còn không có phản ứng qua tới, liền giây lát hơi thở bị người cho đoạt. Giờ khắc này, ngân pháp vương đột nhiên cảm thấy, cái này thiên địa cực là không chân thật, rất hư huyễn, rất giả dối. Kết giới này dù, quả nhiên rất tà ác, bên trong có không ít âm hồn. Dương Tranh đem kết giới dù tiện tay quăng ra cho thần toán tử. Thần toán tử am hiểu bói toán nói quyết, hẳn là biết nói sao làm xong kết giới dù. Hắn nhìn về phía ngân pháp vương, lại nhìn về phía nằm tại trên đất Vấn Thiên, giơ tay phải lên, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra, không thấy cái gì cường đại chân nguyên bạo phát, không khí cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt ba động. Nhưng mà đếm hơi thở sau, Ngân Pháp Vương toàn bộ người liền sau này gây nên tới. Lại một giây sau, liền bay ngược mà ra, chớp mắt không thấy bóng dáng. Cái này nhìn như cực kỳ bình thản một trường, đem Ngân Pháp Vương đánh bay ra đếm trong. Đụng, bên ngoài mấy dặm, một bóng người ầm vang rơi, đụng vào một tòa gò núi bên trong. Toàn bộ người đều đính vào gò núi bên trong. Két chi, bóng người này cực lực muốn bò ra, nhưng mà khẽ động liền là xương cốt đứt gãy âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.